Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 276. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả không cần phải nói, loại thuốc giá rẻ này đã được đón nhận nồng nhiệt, trở thành loại thuốc hạ sốt được sử dụng phổ biến nhất và cũng là loại được khuyến nghị nhiều nhất có được cơ sở thuốc hạ sốt cho trẻ em. Hai tháng sau, Tô Nguyệt Hy và nhóm của cô đã tạo ra được thuốc hạ sốt cho người lớn tiếp theo đó, thuốc ho xuyên bối, hạt thanh độc cho trẻ em và các loại thuốc khác nối tiếp được phát triển. Khi số loại thuốc tăng lên, số lượng nhà máy của nhà máy dược phẩm cũng ngày càng nhiều. Số lượng công nhân từ ban đầu 20 người đã tăng lên 400 người, gấp 20 lần. Những làng xung quanh vốn nghèo đói cũng vì trồng dược liệu bán cho nhà máy mà năm nay có thể trải qua một năm bội thu. Chỉ có điều, với bệnh ung thư, tiến độ không mấy khả quan. Hướng đi của họ không đúng, dẫn đến việc các loại thuốc đông y thành phẩm được nghiên cứu ra hiệu quả rất kém. Cam Thâm từ lúc bắt đầu đầy tự tin đã trở nên không còn hy vọng, thậm chí Tô Nguyệt Hy cũng bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Càng sốt ruột, cô lại càng thử nghiệm nhiều lần hơn, đến khi cô thức trắng ba đêm, thuốc mới ra vẫn không ổn, Tô Nguyệt Hy cuối cùng bắt đầu cảm thấy bực bội. Cô không nhận ra tình trạng của mình không tốt, nhưng Lâm Thư Âm lại thấy cô lúc nào cũng không mở lời, đôi khi còn đưa tay lên gãi đầu. Tình hình này có vẻ không ổn, Lâm Thư Âm lo lắng Tô Nguyệt Hy bị đánh gục, trở nên suy sụp, vội vàng tìm đến cô, dẫn cô ra khỏi phòng thí nghiệm, sau đó nhẹ nhàng khuyên bảo. Nguyệt Hy, công việc em đã làm rất tốt rồi, em đừng quá sốt ruột. Tô Nguyệt Hy cảm thấy lòng mình lộn xộn, thở dài nói. Cô ơi, em cứ cảm thấy trong lòng hơi bức bối. Lâm Thư Âm vươn tay xoa nhẹ lên trán Tô Nguyệt Hy, vỗ nhẹ vào vai cô an ủi. Em đang tự đặt quá nhiều áp lực lên mình. Em xem, trong 2 năm qua, em chưa từng nghỉ ngơi một ngày nào. Hàng ngày đều làm việc trong phòng thí nghiệm, khiến bản thân quá mệt mỏi. Chúng ta đã thành công nghiên cứu ra mỗi loại thuốc. Tất cả đều nhờ vào em. Em là người xuất sắc nhất. Về phần thuốc chữa ung thư tiến triển không nhiều, điều này là hết sức bình thường. Ung thư là căn bệnh nan y. Nếu việc nghiên cứu ra thuốc dễ dàng như vậy, nó đã không khiến bác sĩ khắp thế giới bó tay. Tô Nguyệt Hy cười khổ. Thực ra em cũng biết điều này, chỉ là trong lòng không thể ngừng cảm thấy bất an. Thực tế, Tô Nguyệt Hy hiểu, có lẽ vì những năm qua việc nghiên cứu thuốc quá suôn sẻ, khiến cô có chút lơ là. Chính vì thuốc chữa ung thư không hề tiến triển, cô mới cảm thấy không thoải mái. Lâm Thư Âm cũng nhận ra, nhưng không riêng gì Tô Nguyệt Hy. Những trải nghiệm trong vài năm qua cũng khiến bà ấy có cảm giác nghiên cứu thuốc rất dễ dàng. Chỉ là bà ấy lớn tuổi hơn Tô Nguyệt Hy, trải qua nhiều hơn, nên dễ dàng tỉnh táo hơn. Vân Mộng Hạ Vũ, do đó Lâm Thư Âm rất hiểu Tô Nguyệt Hy, bà ấy mỉm cười khuyên nhủ. Đây chỉ là vấn đề nhỏ, có lẽ vì em dành cả ngày quanh quẩn với thuốc, tâm trạng có chút rối bời. Cô khuyên em nên đi đâu đó dạo chơi, nghỉ ngơi một thời gian là sẽ tốt. Tô Nguyệt Hy suy nghĩ lại, mới đột nhiên nhận ra, 2 năm qua cô thực sự rất mệt mỏi. Hàng ngày từ sáng tới tối, khi nào có cảm hứng, làm thêm giờ đến nửa đêm cũng là chuyện thường. 2 năm qua Tô Nguyệt Hy thậm chí chưa bao giờ rời khỏi đơn vị, mặc dù mẹ đã đến tỉnh Nam 2 năm, cô thậm chí chưa từng dẫn mẹ đi dạo chơi lần nào. Ngay cả nông dân, dù gấp gáp với việc trồng trọt, khi gặp mưa cũng sẽ nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng bản thân mình lại liên tục 2 năm không nghỉ ngày nào, đúng là như người máy, cô quá khắc nghiệt với bản thân mình. Tô Nguyệt Hy suy nghĩ kỹ càng, chân thành cảm ơn Lâm Thư Âm. Cảm ơn giáo sư Lâm đã chỉ bảo cho em, vậy em sẽ nghỉ ngơi vài ngày trước. Lâm Thư Âm mỉm cười hài lòng, đúng rồi, ngoài danh hiệu bác sĩ, em còn là một cô gái trẻ. Cô gái trẻ nên sống vui vẻ, chứ không phải ngày nào cũng đắm chìm trong phòng thí nghiệm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 276, HTML. Còn nữa, em cũng không còn trẻ nữa, có thể thử xem xét việc xây dựng gia đình với ai đó. Tô Nguyệt Hy, giáo sư Lâm vừa rồi mới còn là một bậc trưởng bối tri kỷ, sao ngay giây sau đã bắt đầu thúc giục chuyện hôn nhân, đề tài chuyển quá nhanh. Tô Nguyệt Hy mỉm cười ngượng ngùng, vội vàng tìm cớ nói. Vâng thưa giáo sư, em biết rồi, em sẽ đi nói với mọi người, ngày mai em sẽ không đến nữa. Lâm Thư Âm đáng lẽ muốn nói thêm vài lời, nhưng thấy Tô Nguyệt Hy rõ ràng không muốn nghe, chỉ đành tiếc nuối nói. Được rồi, nhưng Nguyệt Hy à, việc lập gia đình là chuyện quan trọng, em nhất định phải sớm xem xét đến nó. Tô Nguyệt Hy cảm thấy da đầu tê dại, nói một tiếng. Em biết rồi vội vã chuồn lẻ, cô thật sự không thể hiểu nổi, tại sao các bác, các cô có tuổi lại đặc biệt mặn mà với chuyện thúc giục hôn nhân đến thế. Độc thân chẳng sướng hơn sao? Khi Tô Nguyệt Hy quay về, cô vừa lúc gặp Hứa Đình đang dẫn Cát Cát trở lại. Trải qua vài năm, Cát Cát đã phát triển từ một cậu bé thành một chàng trai to lớn. Bây giờ, nó cao 3 mét, dài 5 mét, nặng tới 5 tấn, đứng lên như một quả núi nhỏ. Dù có một trọng lượng đáng sợ như vậy, Cát Cát trong số các con voi vẫn được coi là một đứa trẻ, phải đợi đến khoảng 15 tuổi, nó mới chính thức trưởng thành. Có điều, mặc dù Cát Cát có thân hình to lớn, tính cách của nó lại rất dịu dàng, chưa bao giờ làm tổn thương ai. Thêm vào đó, làn da mềm mại, hồng hào khiến nó trở nên rất đáng yêu, là một sinh vật dễ thương, tự nhiên rất được yêu thích trong đơn vị. Hơn nữa kể từ khi Hứa Đình đến, Cát Cát đã trở thành thú cưng yêu quý của bà ấy. Mỗi ngày tan sở, Hứa Đình lại dẫn Cát Cát đi dạo khắp nơi. Bây giờ, trong lòng Cát Cát, Tô Nguyệt Hy đã không còn quan trọng bằng Hứa Đình. Đây cũng là điều khiến Tô Nguyệt Hy vui mừng. Cô bận rộn mỗi ngày đến mức không có thời gian rảnh rỗi, không thể ra ngoài. Có một người bên cạnh Cát Cát, đối với cô, không gì tốt hơn. Mẹ, Cát Cát, còn cách xa, Tô Nguyệt Hy đã vẫy tay chào một người và một con voi. Cát Cát khi thấy Tô Nguyệt Hy vẫn rất vui mừng, phát ra tiếng. Ôm ôm, khi Hứa Đình tiến lại gần, nhớ rằng mình đã gần 3 ngày chưa nói chuyện với Tô Nguyệt Hy, bà nói giọng chế nhạo. Ôi, hôm nay mặt trời mọc ở phía tây sao? Người bận rộn cuối cùng cũng chịu xuất hiện vào ban ngày rồi. Tô Nguyệt Hy, tình huống có chút không ổn. Cô cười làm lành, giải thích. Mẹ, gần đây con quá mệt mỏi, dự định nghỉ ngơi trong 2 ngày này. Hứa Đình thực sự ngạc nhiên, chẹp chẹp, thật hiếm hoi. Đến lâu như vậy, cuối cùng mẹ cũng thấy con có thời gian dành. Sao cảm giác như mẹ đang tức giận? Tô Nguyệt Hy vươn tay vuốt mũi Cát Cát, hỏi. Mẹ, ai chọc giận mẹ vậy? Hứa Đình nhìn Tô Nguyệt Hy, ném một cái nhìn sắc lẻm, nói đầy oán trách. Còn mặt mũi hỏi, ngoài con và anh trai con, ai có thể làm mẹ nổi giận cứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa ngốc các con, lúc đầu dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ mẹ tới đây, nói rằng sau khi tới, có thể cùng mẹ đi chơi khắp nơi, có thể cho mẹ có cháu bé. Kết quả thì sao? Sau khi tới, hai đứa cứ đi sớm về khuya, một người cả ngày ở bệnh viện, một người 3 ngày 2 bận đi làm nhiệm vụ, không về nhà được dăm 3 tháng. Thời gian về nhà ít cũng thôi, quan trọng nhất là cơ thể của chính mình đấy, gầy như một con khỉ, mặt trắng hơn cả tuyết, đây có phải là cơ thể khỏe mạnh không? Còn có anh trai của con nữa, mỗi lần về nhà trên người lại thêm mấy vết thương, thương trên con trai, đau trong lòng mẹ, các con có biết tâm trạng của mẹ như thế nào không? Cách chương.